Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được anh, cô lại bởi vì dục hỏa đốt nóng mà chịu không nổi, lắc lắc eo nhỏ phía dưới vọng động, hoàn toàn không biết làm như vậy đã khiến anh sắp phát điên. Ngoan, hiểu y, không nên lộn xộn. Anh dụ dỗ sợ của mình vào sẽ làm cô đau. Cô lại khóc lên, đôi tay ôm chặt tấm lưng to lớn, nỗ lực muốn giảm đi sự thống khổ bởi khẩn trương buồn bực. Anh cuối cùng không thể không theo ý cô, nếu không chắc bị máu nóng lên đầu mà chết mất. Nghiêng người, anh đem lấy chính mình thật sâu vùi vào mềm mại. Cô gào thét ra tiếng, đồng thời cũng rơi lệ. Thật xin lỗi, còn làm đau cô. Có mặt anh mang theo một cô áy náy, nhưng lại không có hối hận. Anh muốn có cô, đối với chuyện phải giữ lấy người mình yêu, cho tới bây giờ Hạ Tử Đàm chưa bao giờ hối hận. Đó là một cuộc kích đỉnh vô cùng cuồng dã. Hôm sau khi tỉnh lại, toàn thân Lam Hiểu Hy đau nhức, giống như là mình phải làm 10 ngày khổ cực. Nhiều lần mở mắt ra lại mệt mỏi ngủ đi. Mãi cho đến khi ánh mặt trời xuyên vào trong nhà, nghe được tiếng đi lại và nói chuyện ngoài cửa sổ, cô mới giật mình vội vàng từ trên giường bò dậy. Bên cạnh đã không thấy bóng dáng của Hạ Tử Đàm. Đồng hồ treo tường chỉ đúng 10 giờ 25 phút. Hôm nay là buổi sáng ngày đầu tiên sau ngày cưới của cô. Cô nên thức dậy sớm để đi chúc bà ngoại, thậm chí nên biểu hiện đức tính nên có của cô dâu. Đi vào phòng bếp giúp một tay, dọn đồ ăn sáng cho bà ngoại cùng chồng. Cho dù những thứ này không phải tự tay làm, nhưng không như vậy thì ít nhất cô nên cùng mọi người dùng bữa ăn sáng. Cô lại vắng mặt, vẫn chưa có người nào tới gọi cô. Nghĩ đến nếu bà ngoại xả lệnh, cô liền là người không có chỗ để về rồi. Ở căn phòng to như vậy, Lam Hiểu Hy không dám tưởng tượng đêm qua cô đã kêu rên ở Mỹ. Rốt cuộc có chuyển đến trong tai mỗi người hay không? Nhất định là vậy. Bức tường chỉ dán bằng miếng giấy mỏng dính thì có thể có hiệu quả cách âm gì được. Trời ạ, bây giờ ngay cả dũng khí bước ra cửa phòng cô cũng không có. Nghĩ tới đêm qua mặt cô lần nữa ửng hồng, mắc cỡ quá. Cô đem mặt vùi vào trong chăn. Đều là tại xe rượu mà gây họa. Rõ ràng là kết hôn giả cô lại cùng người đàn ông này lên giường. Bây giờ cô làm thế nào nhìn anh đây? Thật lúng túng, thật mắc cỡ. Cô rất muốn biến mất, khiến người trên toàn thế giới này không thấy cô nữa. Cửa nhẹ nhàng bị kéo ra, Lam Hiểu Hy chôn ở trong chăn bỗng sưng ngẩng đầu lên, vô lúc chống lại cặp mắt mê người của Hạ Tử Đàm. Sáng nay anh mặc áo màu tím cùng với quần tay trắng, nhẹ nhàng khoan khoái mê người cực độ, khiến cho cô không thể không động lòng. Mệt không? Có muốn ngủ thêm một lát nữa không? Anh tự tay vuốt ve mặt của cô. Cô bị anh đụng chạm mà khẽ run, mắc cỡ cúi đầu. Thật xin lỗi, anh nói. Tối hôm qua anh uống nhiều rượu rồi. Em không cần anh phụ trách. Cô nói suy nghĩ một chút cảm thấy không ổn sự lại. Ý của em là em sẽ không vì đêm qua mà quần quyết anh không buông. Chúng ta đều là người trưởng thành. Đêm qua chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta quên đi, việc này không có gì, không phải sao? Cô biết đêm qua chỉ là một giấc mơ đẹp ngoài ý muốn. Cô sẽ không vì vậy mà trở mong vĩnh viễn. Em là cô gái còn trong trắng. Cái gì? Lam Hiểu Hy đỏ mặt. Cái đó không phải lỗi của anh. Em nên để anh ra hoặc trực tiếp sử dụng chân đá anh ra ngoài, kêu to. Thế nào cũng được. Đêm qua anh say đến bất tỉnh nên không biết. Anh cố ý đem trách nhiệm đẩy tới ngựa cô, nghiêng cô rơi vào đường cụt. Sự anh quá lớn, em đẩy không nổi. Cô chột dạ nói, trên thực tế cô bị anh ôm cùng hôn, căn bản đến một tí sức chống cự cũng không có. Nhưng cô sẽ không nói cho anh biết. Bạn trai em làm sao bây giờ? Anh ấy sẽ không biết. Anh ta và em chưa quan hệ tới tình trạng này. Đằng sau Lam Hiểu Hy cắn môi. Chúng ta có thể dừng thảo luận đề tài này nữa hay không? Dù sao anh cũng không nên lo lắng vì em. Vì vậy chuyện tối hôm qua nên quên đi. Cô sẽ quên nhưng mà anh lại nhớ. Cô đem lần đầu tiên của mình cho anh, anh có thể không dây dưa hay sao? Hoặc là mặt khác, anh cố ý đem cô biến thành của mình, vì thế cả đời muốn quấn lấy cô. Phải, anh sắp tâm hãm hại lại một người đàn ông lưu manh. Cái mà người ta nói sẽ đội lốt kiều chính là dùng để chỉ anh. Dù sao anh không tổn thất gì, ngược lại đổi hết tội đêm qua cho cô. Đói bụng không? Quả ra còn đang chuẩn bị bữa ăn chờ em đến đấy. Thay xong quần áo rồi à chứ? À đúng rồi, chúng ta còn phải đi hưởng tuần trăng mật nữa. Ăn xong bữa sáng thì chuẩn bị một chút hành lý. Máy bay sẽ cất cánh vào tối hôm nay. Hưởng tuần trăng mật. Mắt Lam Hiểu Hy ngáy ngáy không thể tin được nhìn anh. Chúng ta như vậy cô có thể đi hưởng tuần trăng mật hay sao? Cho tới bây giờ cô không dám hy vọng xa vời người đàn ông này sẽ đến lễ kết hôn này làm sống như thật. Dù sao chỉ là tùy tiện nói một câu, có cần thiết phải hoang phí như vậy không? Hạ Tử Đàm buồn cười nhìn cô. Tại sao không được? Anh còn có một món quà lớn muốn cho em quên sao? Hạ Tử Đàm, cô cảm động nhìn anh. Đừng nhìn anh như vậy sẽ khiến anh muốn nhào tới ăn em. Tại sao anh liền tiến lên hôn cô một cái? Mặt cô đỏ lên. Không phải anh muốn nói giỡn hay sao? Sao người đàn ông này qua một đêm lại có thói quen hôn cô cơ chứ? Còn đau không? Anh đột nhiên hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net